Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2094, kết đan. Minh Ngộ tức sinh, ngày xưa chuyện luyện đan tựa như phù quang lược ảnh trong đầu hiện lên. Ngưng tụ sinh mạng chi lực hồn đan, ngưng tụ tử vong chi lực thi thể đan. Ngưng tụ 6 loại hỏa dương chi lực lục dương quy nguyên bảo đan. Ngưng tụ long hồn chi lực chân long tụ hồn đan. Ngưng tụ nồng đậm tư nhuận vạn vật sinh trưởng thủy mộc chi lực thiên nhất đại hoàn đan. Còn có thái hư ngưng bích bí đan. Các loại thuộc tính kết kim đan. Theo từng màn luyện đan cảnh tượng trong đầu hiện lên. Cái kia một cỗ tại cát đông húc thể nội mạnh mẽ đâm tới. Bành trướng mãnh liệt đan lực, dược lực, chân nguyên pháp lực, thời gian dần qua chia ra là một cỗ thuộc tính khác nhau dòng năng lượng. Thức hải bên trong cái kia thần niệm dịch giọt tách ra ngàn vạn đạo quang mang. Mỗi một đạo quang mang tựa như một cái xúc tu tại đem một cỗ khác biệt năng lượng phân loại. Lúc này cát đông húc tựa như ngày xưa luyện đan đồng dạng. Thần niệm tinh chuẩn phân tích. Sau đó phân hóa điều khiển trong lò đan mỗi một loại dược lực. Chỉ là bây giờ đan lô lại thành hắn thân thể của mình. Dược lực thì thành trong thân thể của hắn chính đang khắp nơi lao nhanh các loại năng lượng. Bàn tay khổng lồ kia tựa như ngoại giới liệt hỏa, đang không ngừng áp chế luyện hóa trong cơ thể hắn các loại linh dược. Trong đan điền chất lỏng màu vàng óng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng sền sệt, cát đông húc lúc này đã toàn vẹn quên ngoại giới hết thảy. Hắn tâm hoàn toàn đắm chìm đến đan đạo thế giới bên trong. Hắn chính là đan lô, hắn chính là linh dược, linh đan, linh dược không ngừng bị hắn đầu nhập đan lô bên trong. Một bộ phận tiếp tục cung ứng càn khôn ngũ hành thạch. Một bộ phận thì như là đầu nhập trong lò đan linh dược. Không ngừng bị phân tích, sau đó phân hóa điều khiển. Cuối cùng, trong đan điền chất lỏng màu vàng óng mặc kệ là số lượng vẫn là ngưng luyện áp xúc trình độ đều đạt. Đến cực hạn, chất biến rốt cục bắt đầu. Có một chút điểm cơ hồ mảnh không thể tra đan hạch tại trong chất lỏng sinh ra. Tổng cộng có 10 điểm. Cái này đan hạch sinh ra từ chất lỏng màu vàng óng. Nhưng phẩm chất bên trên cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như than tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh chuyển hóa thành kim cương đồng dạng. Kết đan, từng cái kết đan phù trong đan điền hiển hiện, 10 cái đan hạch chậm rãi chuyển động, từ mảnh không thể tra dần dần trở nên như mắt thường có thể thấy được. Kim đan hình thức ban đầu đang dần dần hình thành. Một tia không giống lực lượng từ 10 cái kim đan hình thức ban đầu bên trong phát ra. Có mang theo nồng đậm sinh mạng lực lượng, có mang theo nồng đậm tử vong lực lượng, có mang theo cực nóng hỏa dương chi lực, có tẩm bổ vạn vật âm nhu sức nước, có sinh cơ bừng bừng thanh mộc chi lực, có nồng đậm kim canh sát phạt chi lực, có vô cùng nặng nề mậu thổ chi lực, có chân long chi lực. Còn có kim ô chi lực, còn có một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tựa hồ có thể biến hóa bất luận cái gì hết thảy lực lượng. Kim đan hình thức ban đầu một thành, hắc ám hư vô không gian vũ trụ đột nhiên sấm sét vang rồi. Từng đạo tử sắc lôi điện vạch phá chiếu sáng hư không. Đối với cát đông húc bổ tới. Màu tím lôi đình đánh xuống lại bị hoàn toàn không có hình hàng rào chặn lại. Tạo nên từng cơn sóng gợn. Cái kia vô hình hàng rào chính là cái kia từ xa xôi cự thủ bắn ra mà đến lực lượng vô hình hình. Thành, kim đan chi kiếp, chính là tu sĩ ý đồ đột phá tự nhiên pháp tắc dẫn động thiên đạo trừng phạt. Qua thể làm tu sĩ kim đan, có thể hưởng ngàn năm thọ nguyên. Bất quá thì cho bụi chôn vùi, kiếp nạn này chính là thiên đạo hạ xuống, tự nhiên không dung ngoại lực ngăn cản, màu tím lôi đình bị một cỗ không thuộc về cát đông húc lực lượng chỗ cản trở. Lập tức thiên đạo liền truy tung đến bàn tay khổng lồ kia. tại xa xôi trong hư không, một đảo vô cùng thô to lôi đình, chiếu sáng ngàn vạn dặm hư không. Đối với cái kia còn đang không ngừng xuyên qua hư không cự thủ ầm ầm đánh xuống. Cái này lôi đình một bổ dưới, cái kia cự thủ chỉ hơi hơi ngừng lại một chút, cũng không có thụ nhiều ít ảnh hưởng, tiếp tục xuyên qua hư không hướng phía Cát Đông Húc phương hướng mà đi. Bất quá khi cự thủ tiếp tục đi tới lúc, trong hư không, đầy trời tinh thần vậy mà dao động, quang mang chớp loạn, tựa hồ thiên địa vũ trụ bị chọc giận, từng đạo lôi đình lít nha lít nhít, phảng phất vô số tinh thần từ trong hư không rơi xuống mà hạ xuống. Không chỉ có mang theo vô song lôi điện chi uy, càng có bất diệt hỏa cầu quanh quẩn lôi đình bốn phía, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Ầm ầm, bùm bùm, từng đạo lôi đình rơi xuống, bổ vào cự thủ phía trên, từng cái hỏa cầu tại cự thủ phía trên nổ tung lên. Cự thủ tựa như một cái cự đại tinh thần không ngừng bị cấp tốc rơi xuống lưu tinh đập chúng. Không chỉ có thật to lay động, phía trên càng là xuất hiện rất nhiều mấp mô, như là hố trời, không biết cách nhiều ít ước vạn dặm. Cái kia tướng mạo cổ kỳ, vốn là trên mặt kích động vẻ chờ mong nam tử trung niên, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Trên đầu hắn có một tôn cổ pháp đan đỉnh tách ra ức vạn quang mang, có từng đầu như là ngang qua tinh không thiên hà bình thường to lớn liên khóa chính quay quanh chói buộc lấy đan đỉnh không ngừng giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi cái kia từng đầu to lớn liên khóa, nhưng đan đỉnh mỗi tránh ra một đầu liên khóa, theo sát lấy lại có một đầu chói quấn đi lên, liên tục không ngừng. Nam tử trung niên sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra, tại quanh thân hình thành từng đạo gió lốc gào thét mà qua. Thiên đạo, đáng ghét thiên đạo, một ngày nào đó, ta muốn thoát khỏi ngươi trói buộc, chân chính được hưởng tiêu dao tự tại. Nam tử trung niên tức giận gầm rú, trong hư không. Cát Đông Húc còn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Bởi vì đan còn chưa chân chính hình thành, tinh thần của hắn liền không thể buông lỏng rời đi. Ngoại giới tất cả mọi thứ lúc này đều không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng lòng dạ biết rõ, hắn coi như đi chú ý cũng là vô sự vô bổ. Chỉ có nhờ vào đó thành đan mới có chạy thoát một tia hy vọng. Kim đan hình thức ban đầu trở nên càng ngày càng hoàn thiện. Kim quang chói mắt phía trên có từng cái lộ ra vô cùng cổ lão mà thần bí phủ văn như ẩn như hiện. Phảng phất đan văn, nhưng lại không cách nào cuối cùng hình thành, tựa như lúc nào cũng muốn tán đi. 10 hạt kim đan chính là bởi vì cái này từng đạo khác biệt đan văn mà tản mát ra khác biệt năng lượng khí tức. Khi kim đan hình thức ban đầu càng ngày càng hoàn thiện, đan văn càng ngày càng rõ ràng, bên ngoài cái kia tướng mạo cổ kỳ nam tử cùng thiên đạo ở giữa tranh đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, giữa thiên địa không biết bởi vì trận tranh đấu này xuất hiện nhiều ít biến hóa. Thứ 10 hạt đan văn càng ngày càng cổ quái, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hình dạng, hỗn loạn không chịu nổi. Lại tựa hồ tất cả hình dạng đều ở đó trong hỗn loạn. Phát ra năng lượng cũng là như thế. Không là sinh tử âm dương ngũ hành các loại bên trong bất luận một loại nào năng lượng. Nhưng cũng bao hàm chỗ này có các loại năng lượng. Một tia năng lượng từ cái này đan văn bên trong phát ra. Vậy mà dung nhập sau đó xuyên qua cái kia xa xôi cự thủ mang đến lực lượng vô hình chỗ tạo thành. Hàng rào. Tiến vào lực lượng vô hình hàng rào phía ngoài vô tận hư không vũ trụ. Cái kia một tia năng lượng vừa tiến vào vô tận hư không vũ trụ. Trong cõi u minh tựa hồ cảm ứng được cái gì khí tức. Xuyên qua tầng tầng không gian. Cát Đông Húc bởi vì trước nay chưa từng có. Đến cực hạn nguy cơ. Mà hoàn toàn đắm chìm trong đan đạo bên trong. Linh đài cũng bởi vậy đạt đến cực hạn không minh. Ngoại giới bất luận cái gì một tơ một hào biến hóa đều thanh thanh sở sở chiếu trên linh đài. Nhưng Cát Đông Húc lại phảng phất căn bản không gặp. Đối với hắn mà nói, hắn linh đài vẫn như cũ không minh. Hắn tâm chỉ có kết đan, chỉ có đem kim đan hình thức ban đầu rèn luyện được càng thêm hoàn thiện. Để kia từng cái đan văn chân chính lạc ấn dung nhập vào trong kim đan, mà không phải tan rã không chừng. Đột nhiên, xa xôi không gian, một bức vô cùng tráng lệ cảnh tượng vùi đầu vào hắn trong linh đài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.